Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252. Âm Nhẫn Thôn dị động. Điền Chi Quốc Âm Nhẫn Thôn là trước kia Orochimaru thống trị thôn, toàn thôn cơ bản đều là dùng sóng âm tới làm thủ đoạn công kích, cũng coi là riêng một góc trời tồn tại. Trải qua Konoha sụp đổ kế hoạch, sau đó Âm Nhẫn Thôn tổn thất nặng nề, chết không ít nhẫn giả. Bất quá bởi vì chủ yếu kiện tướng cũng không có hy sinh, cho nên Âm Nhẫn Thôn tổng thể thực lực mà nói vẫn là rất không sai. Tại Satoshi đem Orochimaru thu được cửu long bên trong sau, Âm Nhẫn Thôn cái này cái địa phương thật đúng là bị hắn quên mất, cho là đã sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng không nghĩ đem bên trong một cái nhân vật trọng yếu cấp quên mất. Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto là một cái tâm cơ rất nặng người. Ngay cả Orochimaru đều không cách nào hoàn toàn nắm giữ nội tâm của hắn ý tưởng. Giờ phút này Orochimaru đã tại bên trong ngọn Thánh Sơn tiến hành chính mình nghiên cứu. Nơi nào có không quản lý này thôn tử. Satori đầu nhanh chóng vận chuyển. Orochimaru đến bên trong ngọn Thánh Sơn là một thân một mình đi trước, cũng liền nói thủ hạ của hắn một cái cũng không có mang. Trong này liền có Yakushi Kabuto, Kaguya Kimimaro, Kidomaru, Tayuya, Sakon Ukon, Jirobo, Kiếm Mỹ Trừng, Tenbin Nozugo, Uzumaki Karin, Hozuki Suizesu. Những thứ này đều là rất có tiềm chất nhân tài. Còn như còn lại mấy cái bên kia người thiên phú không làm sao, đã sớm bị hắn quên mất tại ký ức nào đó hẻo lánh. Nếu như những người này đều bị Yakushi Kabuto khống chế, hoặc là bị hắn đầu độc, kia đối Orochimaru thống trị chính là một cái đả kích. Thậm chí Âm Nhẫn Thôn không bao giờ nữa thuộc về hắn. Những người này liên hợp lại, sợ rằng ngay cả Orochimaru cũng phải quỳ. Yakushi Kabuto có thể nói là trừ một chút đặc thù nhẫn thuật không có học được ở ngoài, cái khác cơ bản đều thừa kế Orochimaru. Kaguya Kimimaro giờ phút này cũng không biết treo không có. Hắn huyết kế giới hạn kinh khủng một trận. Tayuya mấy người hợp lại, cường đại kết giới cũng là một cái trợ lực, cũng có rất cường đại lực công kích. Kiếm Mỹ Trừng đánh khớp xương hậu thân thể có thể tự do mở rộng cùng bóp méo, là cá thể thuật hạt giống tốt. Tenbin Nozugo là Orochimaru lấy ra chú ấn chỗ mấu chốt. Uzumaki Karin tiếc thiếu cảm giác hình nhẫn giả. Hozuki Suizesu thủy độn một tay hảo thủ. Nghĩ muốn những thứ này người năng lực, Satoshi cũng lớn cảm giác nhức đầu. Nhất tốt kết quả chính là Yakushi Kabuto một cái người làm phản. Nếu không nói sau đó thật đúng là sẽ có vô số đếm không hết phiền toái. Yakushi Kabuto cái kia người hy vọng bị toàn thế giới tán đồng, cũng liền nói cho Akatsuki là không sai biệt lắm tính chất người. Âm Nhẫn ngoài thôn vây, hai bóng người đã tiến vào trong này. Thần, nơi này chính là bá dưới đại bản doanh đi. Asakura Hao duy trì mỉm cười, thần sắc không khỏi. Satoshi gật đầu, nói, phải nói đã từng là hắn đại bản doanh. Hiện tại nha, sợ rằng với hắn mà nói tình huống rất không ổn. Asakura Hao cũng là xâm nhập tháo qua Orochimaru. Năng lực cùng với phía sau hắn thế lực, Âm Nhẫn Thôn tự nhiên cũng ở trong đó. Nếu lời như vậy, kia trực tiếp đi vào đem những này nhỏ bé người giải quyết là được rồi. Nói đến mức hoàn toàn không đem những người đó tánh mạng coi ra gì. Hắn có vốn liếng này, cường đại nhất âm dương thuật, có thể xem bói, sử dụng bùa chú, khu trừ quỷ quái, vận dụng ngũ hành chi lực, thậm chí còn có hỏa linh loại này dũng mãnh nắm giữ linh. Thậm chí hắn thể thuật cũng là phi thường dũng mãnh. Đen non nớt giáp buộc thức siêu linh thể năng lực, nhẹ nhàng thoải mái có thể hủy diệt mấy chục tàu chiến hạm. trước điều tra rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Satoshi nói xong trực tiếp đi ra ngoài, dậm chân hướng âm nhẫn thôn đại môn đi tới. Đứng lại, tại thôn đại môn thủ hộ hai cái âm nhẫn thôn hét lớn một tiếng ngăn ở trước người hai người. Tay trái sóng âm phát xạ khí nhắm ngay hai người. Nói lên các ngươi tên. Hai cái âm nhẫn ánh mắt che lấp. Uchiha Satoshi, Tù Nghiêu, hai người đồng thời nói nổi danh chữ. Hiu, từ hai cái âm nhẫn phát xạ khí trong phun ra một đạo cao áp sóng âm. Đồng thời tấn công, không chút do dự nào. Tựa hồ là dự ngưu đã lâu. Hả? Hai người đồng thời hướng bên cạnh nhảy tới. Satoshi trong mắt xuất hiện nồng nặc sát cơ. Âm nhẫn thôn tựa như tử đã không cần phải tồn tại. Hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Một viên to đại hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra. Trong nháy mắt đến hai cái âm nhẫn trước người. A tương đương, âm nhẫn không kịp trốn tránh bị hỏa cầu đánh trúng. Trong miệng phát ra thê lương tiếng giống. Chính là Satoshi lại không có cảm thấy nhẹ nhõm. Một loại kỳ quái cảm giác. Tại kia hỏa cầu bên trong hai cái âm nhẫn tại không ngừng giống. Nhưng là bọn họ trên người lại mơ hồ tản mát ra một cổ kỳ quái năng lượng. Nhanh chóng hóa giải bọn họ đau đớn. Thậm chí không ngừng tu bổ thân thể bọn họ. Hỏa diễm thối lui. Satoshi nhíu mày. Hai cái này âm nhẫn tình huống vượt qua hắn đoán trước. Tại trên người bọn họ, loại kia kỳ quái năng lượng dần dần rõ ràng. Hắc khí, lại là tử thần lực lượng. Thần, trên người bọn họ có cái kia tử thần lực lượng. Asakura hao con mắt nửa hí. Trên tay càng là dâng lên ngọn lửa màu trắng. Có thể thiêu đốt linh hồn hỏa diễm. Dứt khoát, đối với tử thần, Asakura hao cũng không xa lạ gì. Trên một lần cũng chính bởi vì hắn nguyên nhân, tử thần mới không có thể đem tam đại linh hồn thu đi. Sau đó tử thần xuất hiện, càng làm cho hắn vững vàng ghi nhớ đạo kia khí tức. Tử thần lực lượng thuộc về ám thuộc tính. Tại hắn trong ý nghĩ, vậy thì cùng yêu ma quỷ quái không có gì khác nhau. Âm dương thuật là yêu ma quỷ quái khắc tinh. Satoshi không nói một lời. Nhanh chóng đem lôi thần chi nhận rút ra một cái chém ngang. Một đạo hình bán nguyệt lôi điện chạm từ lưỡi kiếm nơi bay ra. Hai cái âm nhẫn quần áo đã biến mất. Bị hỏa cầu cháy sau bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thương. Chính là lôi điện nhanh chóng xâm nhập thân thể bọn họ. Hai cái âm nhẫn thân thể cứng đờ. Trên người hắc khí nhanh chóng bị lôi điện phân giải. Trong nháy mắt đã toàn bộ biến mất. Hai người té xuống đất. Cả người cháy đen. Asakura hao thu hồi hỏa diễm. Lần nữa phủ lên mỉm cười. Lại thấy người bên cạnh sắc mặt lạnh lùng. Cũng không mở miệng nói chuyện. Tựa hồ, nào đó người đã rất tức giận. Tử thần lực lượng xuất hiện khiến Satoshi trong lòng dâng lên vô tận băng lãnh. Nói như vậy người ở đây đã làm phản. Sẽ không có vô duyên vô cớ làm phản. Như vậy thì là tử thần cho trong người nào đó càng tốt đẹp nơi. Mà cái này người, trừ Yakushi Kabuto lại còn có thể là ai? Tốt, thôn này đã không cần phải tồn tại. Hời hợt một phen, vượt qua hai cổ thi thể đi vào. Tại hai người sau khi đi vào, từ kia hai cỗ thân thể không ngừng bay ra nhàn nhạt hắc vụ dung nhập vào trong không khí. Tử thần lực lượng có tác dụng gì? Đến nay cũng không phải rất trong sáng. Hiện nay đã biết có khôi phục nhanh chóng hiệu quả. Cùng chữa bệnh nhẫn thuật không sai biệt lắm. Nhưng loại này khôi phục hiệu quả có rất lớn hậu di chứng. Đó là cần sinh mệnh năng lượng tới làm tiêu hao. Cũng liền nói, mỗi một lần khôi phục đều cần hao phí người sử dụng bản thân sinh mệnh lực làm giá. Thời gian dài. Những này nhân sinh mệnh lực rất nhanh sẽ bị tiêu hao sạch. Như vậy, người sử dụng lại là thông qua cái gì tới bảo đảm sức sống của mình sẽ không khô kiệt. Cái vấn đề này là Satoshi muốn biết nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,